Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 487, trên trời rơi xuống vương phi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Thư Noãn Noãn mặt càng hồng hơn, nàng nghĩ theo Nam Cung Hữu trong tay rút về mình tay, nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn. Thư Noãn Noãn mất tự nhiên quay đầu chỗ khác, nhưng không có lại tránh ra Nam Cung Hữu tay. Cố Thiền Vũ đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn cái này hai người hỗ động. Mỗi lần cùng thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính ở cùng một chỗ, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình không giây phút nào đều đang bị ép ăn thức ăn cho chó. Ăn thì ăn đi, mấu chốt là cái này thức ăn cho chó hương vị quá ác tâm, ăn một miếng liền muốn phun một chỗ. Cố Thiền Vũ sờ lên chính mình giấu ở ống tay áo ngân châm, mới hơi an tâm một chút. Hy vọng đêm nay yến hội thuận lợi một chút đi, chia ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tất nhiên, coi như sai lầm cũng đừng thương tới nàng cái này vô tội. Một nước thiên tử sinh nhật tự nhiên rất long trọng, ngoại trừ văn võ bá quan bên ngoài, tái ngoại phiên bang sứ thần đều tới, để mắt nhìn đi đều là ô ương người. Nam Cung Hữu là cao quý đại thịnh triều vương gia, tự nhiên an hàng trước nhất chỗ ngồi, khoảng cách cửu ngũ chí tôn hoàng đế gần nhất. Đại thịnh triều lấy trái là tôn, lấy phải là ti. Cố Thiền Vũ là trắc phi, chỉ có thể ngồi tại Nam Cung Hữu mặt phải, Thư Noãn Noãn ngồi tại hắn bên trái. Ngồi xuống sau đó, Cố Thiền Vũ mới vụng trộm quan sát một chút thế giới này trọng yếu năm phối, là cao quý hoàng đế Nam Cung Cần. Nam Cung Cần mặc dù không có Nam Cung Hữu dáng dấp yêu nghiệt như vậy, nhưng là lại có một loại đặc biệt hoàng gia bá khí, trên trán lộ ra không phù hợp tuổi tác trầm ổn lão luyện, ngũ quan tuấn lãng khí khái hào hùng, khí chất trác tuyệt. Có thể theo một chúng hoàng tử bên trong trổ hết tài năng lên làm hoàng đế, Nam Cung Cần hẳn là một cái tâm trí kiên định, thâm tàng bất lộ, cường thế điêu luyện tàn nhẫn nhân vật. Cố Thiền Vũ cũng nghĩ không thông, dạng này người làm thành mao sẽ thích Thư Noãn Noãn cái loại này tiểu bạch hoa. Cố Thiền Vũ nghĩ thở dài, lần này thế giới nữ chính số đào hoa đột phá chân trời tốt. Vương gia coi trọng nàng, hoàng đế sủng ái nàng, tướng quân cũng che chở nàng, lại thêm một cái tái ngoại phiên vương cũng tại ngấp nghé nàng, vài phút đều muốn đem nàng ngoặt trở về tái ngoại, sinh bánh bao nhỏ đi. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Thư Noãn Noãn, thấy con hàng này cô lỗ trong mắt đen láy, một mặt thú vị đánh giá chung quanh, tuyệt không khẩn trương e ngại. Thư Noãn Noãn cảm thấy cổ đại hết thảy đều rất mới lạ. Mặc dù nơi này so ra kém thế kỷ 21 thú vị, hơn nữa nữ nhân địa vị rất thấp kém. Nhưng là không khí nơi này tốt, phong cảnh đẹp, chủ yếu là soái ca cũng nhiều, đều là thuần thiên nhiên không gia công. Quốc gia này hoàng đế liền rất đẹp trai, cũng phi thường có hình. Quả nhiên cùng trong tiểu thuyết viết như vậy, cổ đại Mỹ Nam vừa nắm một bó to, từng cái nhìn cảnh đẹp ý vui. Thư Noãn Noãn thoải mái đánh giá Nam Cung Cần, một chút quân thần chi lễ cũng không có. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, nàng hiện tại cũng hoài nghi Thư Noãn Noãn không phải người Hoa, cái này mẹ nó là tại cổ đại đâu, nàng thế nào một chút gian nan khổ cực ý thức cũng không có. Thư Noãn Noãn đây cũng quá tiểu bạch, nàng tiểu thuyết tình cảm đã thấy nhiều, vẫn là phim truyền hình đã thấy nhiều. Nam Cung Cần thế nhưng là hoàng đế, hoàng đế, hoàng đế, tại cổ đại nắm giữ tất cả mọi người quyền sinh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Cố Thiền Vũ so với nghĩ ngọa tảo chính là, Nam Cung Cần phát giác được Thư Noãn Noãn ánh mắt, thế mà một chút tức giận ý tứ cũng không có, trong con ngươi ngược lại hiện lên một tia thú vị. Cố Thiền Vũ, a, ha ha, ha ha ha, nếu như nhìn như vậy hắn người không phải Thư Noãn Noãn, Nam Cung Cần còn sẽ cảm thấy thú vị. Đoán chừng đã sớm lấy đại bất kính chi tội, để người ta lăng trì xử tử, làm thành từng mảnh người. Cố Thiền Vũ lau mặt, tâm tắc thu tầm mắt lại. Yến hội vừa khai tiệc, liền có một đám vũ nữ biểu diễn, phối hợp sáo trúc âm thanh, Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy bữa cơm này ăn bức cách rất cao. Cách chương.